Yêu Long Cổ Đế, chương 681, hắn không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông đám người, cản bọn họ lại, có thể giết một người liền giết một người, có thể giết 10 người giết 10 người, trên người bọn họ hết thảy vật phẩm, bản tông không tốt, tất cả đều tặng cho các ngươi. Tô Hàn cười to bên trong, lại là bước ra hai bước. Đến nơi đây, cái kia lôi trụ trong đó tràn ngập kinh người lực cản, này loại lực cản, so với ngũ đại thế lực nơi đó, muốn mạnh rất rất nhiều. Tô Hàn nguyên bản định lại một lần nữa bước ra ba bước thẳng đến 1000m vòng xoáy mà đi, nhưng dùng hắn thời khắc này thực lực thật làm không được. Này hai bước bước ra 200m khiến cho cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh, đứng ở 900m cao độ, khoảng cách sau cùng khoảng cách chỉ kém 100m. Đứng ở chỗ này thời điểm cái kia phương viên 20 vạn dặm trong vòng hết thảy thân ảnh cũng là có thể xem càng rõ ràng hơn. Bất quá Tô Hàn bộ dáng vẫn như cũ là nhìn không rõ, phảng phất nếu là có mây mù đem che chắn. Đối Tô Hàn tôi nói, như thế cũng là tốt chỗ, dù sao cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Mà Lưu Vân đám người, thì là tại tiếp vào Tô Hàn mệnh lệnh về sau, cười ha ha. Thượng quan Minh Tâm nhìn về phía Tô Hàn, cao giọng nói. Tông chủ, cái kia hóa thần các, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cúi đầu hướng phía Hàn Nhất Minh đám người nhìn lại. Hàn Nhất Minh tự nhiên cũng là nghe được Thượng quan Minh Tâm lời nói, giờ phút này đồng dạng ngẩng đầu, hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Cả hai đối mặt Tô Hàn trong mắt dần dần băng lãnh, đến cuối cùng, lộ ra triệt để băng hàn. Vô luận là ai, nhưng phàm bước vào nơi đây, giết không tha. Băng hàn lời nói, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hàn Nhất Minh nơi đó, tại nghe đến lời này về sau, cũng không có cảm thấy bất kỳ phẫn nộ, ngược lại giống như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát ra cười to, hướng phía Tô Hàn ôm quyền. Tô huynh, chớ trách Hàn mỗ đắc tội, thật sự là cái kia chí bảo cùng thánh nhân xương đầu, đối ta Hàn Nhất Minh, đối ta hóa thần các đều cực kỳ trọng yếu. Người mong muốn ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn lấy ngươi làm mệnh tới lấy. Tô Hàn nói, ngày đó ta từng buông tha Ôn Linh, nàng chính là các ngươi hóa thần các người, đây không tính là ân tình, nhưng cũng xem như một điểm liên hệ. Hôm nay cách làm của ngươi, đêm này liên hệ triệt để chặt đứt, từ đó cắt ra bắt đầu, hóa thần các cùng này ngũ đại thế lực một dạng, đều không tại ta Tô Hàn trong mắt, các ngươi muốn cướp ta liền để cho các ngươi đoạt cái đủ. Quảng cáo, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục để ý Hàn Nhất Minh, tâm niệm chớp động ở giữa, cái kia trên 100 kiện từ kim cấp quần áo, tại lúc này theo gió phồng lên đứng lên. Tô Hàn biết cuối cùng này khoảng cách cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Sắp xảy ra kiếp số, sẽ so với trước mạnh lên quá nhiều, dùng hắn thời khắc này thực lực, dùng kinh khủng hai chữ này đều không cách nào hình dung, đó là một loại mong muốn đem chính mình hình thần câu diệt sát cơ. Mà hắn sở liệu cũng đích thật là không sai, cái kia 20 vạn dặm mây đen, tại Tô Hàn bước ra này hai bước về sau, chợt khuếch tán, trực tiếp bao phủ 50 vạn dặm. Mây đen những nơi đi qua, tất cả mọi người ngẩng đầu, ngóng nhìn lôi trụ, ngóng nhìn Tô Hàn thân ảnh. Vòng xoáy bốc lên, trong đó lần nữa vươn một ngón tay, nhưng lần này, ngón tay này không còn là hư ảo, mà là trở thành nửa ngưng tụ, một nửa hư ảo, một nửa ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng tụ chỗ, là này ngón tay đầu ngón tay, Tô Hàn khoảng cách gần nhất thậm chí đều có thể thấy ngón tay này móng tay chỗ. Có như vậy một cái chớp mắt Tô Hàn xuất hiện một cỗ ảo giác. Hắn nguyên bản một mực đều coi là, lôi kiếp chính là thiên địa ngưng tụ, nhưng giờ phút này, tại đây nửa ngưng tụ dưới ngón tay, Tô Hàn rõ ràng thấy được máu thịt, thấy được móng tay. Cỗ này ảo giác liền là Tô Hàn cảm thấy kiếp số này, không phải thiên địa ngưng tụ, mà là một người, nhưng Tô Hàn không thể tin được cũng không thể đi tin tưởng, hắn xưa nay không cho rằng kiếp số là từ người chỗ ngưng tụ, bởi vì cho dù là hắn ở kiếp trước thời điểm, đứng tại ngân hà tinh không đỉnh phong nhất cũng vẫn như cũ là tại độ kiếp. Hắn thấy, như kiếp số này, thật là từ người chỗ ngưng tụ, cái kia chắc chắn liền là toàn bộ ngân hà tinh không, tu vi cao nhất, thân phận vô thượng người. Nhưng ở kiếp trước thời điểm, hắn chính là người này, nhưng hắn, một dạng tại độ kiếp, một dạng không cách nào điều khiển lôi kiếp. Ầm ầm, giờ phút này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, tay kia chỉ hướng phía Tô Hàn điểm xuống, bên trên một cái chớp mắt còn tại vòng xoáy bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt đã tràn ngập Tô Hàn toàn bộ ánh mắt. Ong ong ong, Tô Hàn thân bên trên 100 kiện từ kim cấp quần áo tại lúc này toàn bộ phát ra vù vù, từng đạo ánh sáng lấp lánh, tất cả đều đem bao vây lại. Có thể nói, đây là Tô Hàn cuối cùng một đạo phòng ngự, bởi vì cái kia thần thạch đã không gọi được phòng ngự, đến mức thể xác như tan vỡ, lại tính là cái gì phòng ngự. Hắn có khả năng tiến công, dùng trầm dương mộc, dùng dương thần cung, đều có thể đem ngón tay này cho oanh diệt, nhưng nếu là tiến công, đem ngón tay này oanh diệt, vậy coi như là đã độ kiếp thành công, lôi kiếp đem sẽ lập tức biến mất, Tô Hàn còn muốn thu hoạch được bản nguyên, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, hắn giờ phút này, chỉ có tiếp nhận, cứ thế mà tiếp nhận. Hơn 100 kiện thượng phẩm từ kim cấp phòng ngự tính trang bị, ngăn trở này ngón tay, hẳn là đầy đủ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tại cái kia ngón tay chỉ hạ thời điểm, chẳng những không lùi, ngược lại tiến thêm một bước. Một bước này cũng không phải là 100 mét, vẻn vẹn bước ra 1 mét, bởi vì hắn biết, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng khẳng định sau đó lui, mà này 1 mét khoảng cách chính là hắn lui lại khoảng cách. 900 mét thời điểm, tuyệt không lui lại. Oanh, ngón tay rơi vào Tô Hàn thân bên trên, kinh thiên chấn động kêu tại lúc này truyền ra tới. Gần như chỉ là một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, liền bị tay kia chỉ cho nghiền ép, nhìn chỉ còn lại có ngón tay, không gặp lại Tô Hàn tồn tại. Xong, làm thấy cảnh này thời điểm, ngũ đại thế lực người, đều là ngừng thân ảnh, sắc mặt khó coi muốn mạng. Ngón tay này uy lực kinh thiên động địa, tuy nói chỉ là nhằm vào này Tô Bát Lưu cảnh giới chỗ ngưng tụ, có thể đã vượt xa khỏi Tô Bát Lưu tiếp nhận phạm vi. Chu Sâm nghiến răng nghiến lợi, một quyền oanh tại phía trước hư vô, tựa hồ là đang phát tiết. Cái này hèn mạt, cho dù là chết, đều không cho chúng ta đạt được cái kia chí bảo. Như hắn đem này chí bảo đưa cho chúng ta, nói không chừng chúng ta sẽ còn nhớ hắn Phượng Hoàng Tông cùng Tô Bát Lưu một cái ân tình, nhưng hắn như vậy, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu, người cái cầu vật, làm sự tình không cho mình để đường rút lui, ba kiện chí bảo a cứ như vậy biến mất. Không thể lui lại, chính là Tô Bát Lưu thật đã chết rồi, Phượng Hoàng Tông người cũng không thể lưu lại. Ngũ đại thế lực người, lửa giận trong lòng đã thao thiên. Bọn hắn cho rằng, Tô Hàn tuyệt đối đánh không lại một chỉ này công kích, bởi vì liền xem như bọn hắn đều ở trong lòng tính toán, đến cùng có thể hay không tránh thoát ngón tay này oanh kích. Mà kết quả cuối cùng là, tránh không khỏi, liền liền bọn hắn đều tránh không khỏi, chớ nói chi là Tô Hàn. Mà Tô Hàn một khi tử vong, không gian giới chỉ tất nhiên cũng sẽ bị đánh nát, đến lúc đó, ba kiện chí bảo, một kiện cũng không chiếm được, đây chính là bọn họ phẫn nộ nguyên nhân. Tô Hàn chết sống, bọn hắn mặc kệ, bọn hắn chỉ để ý cái kia chí bảo, chỉ để ý tương lai của mình. Hắn không chết, vào thời khắc này, bỗng nhiên có người mở miệng, ngay sau đó, rất nhiều tầm mắt lập tức ngưng tụ đi qua. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.